Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Tuy nãy giờ các Văn Kỳ không nhìn Thôi Mai, nhưng tiểu khóe mắt, anh ta biết cô vẫn luôn nhìn mình chăm chú, vì thế anh ta mới đột nhiên hướng mắt về phía cô. Trong nửa giờ đồng hồ trầm ngâm, Cát Văn Kỳ đã dùng phương thức của mình để tìm hiểu tính cách của Thôi Mai. Gia cảnh của cô gái này nhất định chẳng giàu có gì, điều đó biểu hiện qua cách ăn mặc của cô cùng những vật dụng được bày biện trong căn phòng này. Ngoài vài bộ quần áo được treo ở ban công và những đồ dùng hàng ngày giản dị, về căn bản cô không mua bất kỳ món đồ nào mang tính hưởng thụ, ngay đến thứ thiết yếu như điện thoại di động, nếu không phải là mua lại ở chợ đồ cũ thì cũng đã dùng từ lâu lắm rồi. Cô thuộc tiếp người luôn giữ khoảng cách với mọi người, phòng tuyến trong lòng vô cùng lớn, trừ phi đó là người quen. Chính vì vậy cuộc sống của cô khá cô đơn. Lúc nãy Cát Văn Kỳ đã thừa dịp Hình Sách vừa ra ngoài để gõ cửa phòng cô. Cô chẳng hỏi lấy một câu, lập tức ra mở cửa. Từ đó có thể thấy cô gái này không có chút phòng bị nào đối với người quen. Trái lại, sự phòng bị của cô với người lạ rất là lớn. Cô cho rằng bất kỳ người lạ nào cũng có thể đem đến những điều bất lợi cho cô. Từ ánh mắt của cô có thể nhìn rõ điều này. Cát Văn Kỳ khẽ hắng giọng, xem như mở đầu cuộc nói chuyện. Thôi Mai nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Tôi là Cát Văn Kỳ, thám tử ở tầng trên, cô nên biết điều này. Tôi hy vọng tôi hỏi điều gì cô sẽ trả lời điều đó. Cô cũng biết đấy, chuyện này thực sự rất rối loạn. Sự ám chỉ trong lời nói của Cát Văn Kỳ khiến Thôi Mai bất giác nhớ đến cái chết của Lương Tiểu Như. Thôi Mai không gật mà cũng chẳng lắc đầu, vẫn chỉ nhìn Cát Văn Kỳ với ánh mắt cảnh giác. Cát Văn Kỳ biết người như Thôi Mai rất nhát gan, nếu ta yêu cầu cô làm chuyện gì đó, cô nhất định sẽ suy trước tính sau, đến khi nhận định rằng không có hại gì đến bản thân hay bạn bè, cô mới đồng ý thực hiện. Hình Sách đến tìm cô có chuyện gì? Cát Văn Kỳ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Thôi Mai, muốn dựa vào nét mặt của cô để phán đoán thật giả trong câu trả lời. Thôi Mai khẽ giật mình, không ngờ Cát Văn Kỳ lại hỏi câu này. Cô đưa mắt nhìn anh ta trả lời, tôi và anh ấy là đồng hương và là bạn thời trung học, anh ấy đến chỗ tôi chơi thôi. Cát Văn Kỳ cười xòa, tiếng cười không cao không thấp, khiến Thôi Mai có chút căng thẳng. Cát Văn Kỳ nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Cậu ta đến chơi tôi sao? Chơi gì? Ngữ điệu dồn dập của anh ta khiến Thôi Mai co rúm người lại. Chỉ là nói chuyện phiếm, hỏi thăm nhau chuyện nhà chuyện cửa, tỏ lòng quan tâm đến nhau thôi. Ánh mắt Thôi Mai nhìn Cát Văn Kỳ có chút sợ hãi. Cô nói dối. Cát Văn Kỳ đặt mạnh chiếc cốc xuống. Trời lạnh thế này, Hình Sách trốn học chỉ để đến nói chuyện phiếm với cô thôi ư? Còn cô, vốn dĩ ra ngoài tìm việc, vậy mà lại trở về gấp gáp như vậy, lẽ nào không phải là vì Hình Sách sao? Cát Văn Kỳ hỏi Thôi Mai một tràng dài. Nước trong cốc bắn giọt tung tóe vì Cát Văn Kỳ đã dùng lực quá mạnh, những giọt nước giống như những giọt lệ rơi trên mặt bàn. Thôi Mai khiếp sợ, hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào. Cô không biết rốt cuộc Cát Văn Kỳ có ma lực gì mà lại biết tường tận như vậy. Dựa vào tính cách của Thôi Mai, thấy cô không lên tiếng, Cát Văn Kỳ có thể hiểu rằng cô đã thừa nhận. Tôi hỏi cô câu nữa, Hình Sách đến có phải vì chuyện của Lương Tiểu Như không? Khi hỏi câu này, Cát Văn Kỳ đúng là đã mạo hiểm. Nếu Thôi Mai có liên quan đến chuyện Lương Tiểu Như bị sát hại, vậy thì anh ta chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, khiến hung thủ cảnh giác, manh mối sẽ không dễ tìm. Thôi Mai bối rối một chút, nhưng lập tức cố gắng trấn tĩnh lại. Những điều này không lọt qua được ánh mắt của Cát Văn Kỳ, xem ra anh ta đã đoán ra 8-9 phần. Cô ở gần Lương Tiểu Như như thế này, Hình Sách lại đến tìm cô, để tôi nghĩ xem nào. Cát Văn Kỳ làm ra vẻ suy tư, anh dự định kích thích Thôi Mai một chút. Có người nói Hình Sách thích Lương Tiểu Như, lẽ nào là cô đã giết cô ấy bởi vì cô thích Hình Sách? Không phải, tôi không giết cô ta. Thôi Mai sửng sốt bác bỏ lời cáo buộc của Cát Văn Kỳ. Cô thực sự lo lắng Cát Văn Kỳ sẽ đẩy mối nghi ngờ đó lên đầu mình. Tôi không thích Hình Sách. Chúng tôi chỉ là đồng hương thôi. Cô không giết Lương Tiểu Như ư? Cát Văn Kỳ hỏi lại lần nữa. Vậy thì cô nhất định cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Có lẽ vì Hình Sách không có được Lương Tiểu Như nên cậu ta đã ra tay sát hại cô ấy. Còn cô thì nhìn thấy hành động của cậu ta, vì vậy cậu ta mới đến để van nài cô bao che cho chuyện đó. Không phải như thế. Thôi Mai phủ nhận. Hình Sách không giết cô ta. Nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của cô, có thể thấy Hình Sách chiếm giữ một vị trí không nhỏ trong trái tim cô. Vậy thì nếu Hình Sách thực sự có liên quan đến cái chết của Lương Tiểu Như, việc điều tra từ chỗ Thôi Mai sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Cát Văn Kỳ không có phản ứng gì. Thích một người cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng ông trời đã ban cho chúng ta sinh mệnh, bất kỳ ai cũng không có quyền tước đoạt nó. Cát Văn Kỳ chuyển sang dùng biện pháp hoàn toàn trái ngược, không thúc ép cô thêm nữa. Thôi Mai đã dần bình tĩnh lại. Cho dù tôi là người thế nào thì cũng chưa từng hại ai. Hình Sách là một người lương thiện, anh ấy không giết Lương Tiểu Như. Tuy danh tiếng của Lương Tiểu Như ở trường không mấy tốt đẹp, chỉ ít trong suy nghĩ của các nữ sinh, hình tượng của cô ta chẳng hay ho gì. Nhưng tôi tin rằng trong mắt Hình Sách, cô ta nhất định là một cô gái ngoan hiền, thẳng thắn. Cát Văn Kỳ không ngờ những lời từ tận đáy lòng này có thể được thốt ra từ miệng của Thôi Mai. Vậy Hình Sách đến tìm cô không phải để nói chuyện phiếm phải không? Cát Văn Kỳ không tin vào những lời nói vừa nãy của cô. Anh ấy đến tìm tôi có chút chuyện. Thôi Mai nhỏ nhẹ đáp lời, mặt hơi đỏ vì những lời nói dối lúc trước của mình. Cát Văn Kỳ nhẹ nhàng nói. Cô không cần lo lắng. Nếu Hình Sách không giết người, tôi sẽ không đổ oan cho cậu ta. Cậu ta đến tìm cô có chuyện gì? Cô nói cho tôi nghe đi. Cát Văn Kỳ thấy thái độ của Thôi Mai đã dịu đi, đoán chừng có thể khai thác được thông tin gì đó. Nhưng mãi vẫn không thấy Thôi Mai đáp lời. Cát Văn Kỳ có chút sốt ruột. Lẽ nào anh đã phán đoán sai về cô gái này? Cho dù như vậy, cô ta cũng không thể không hở ra chút manh mối nào chứ. Trong lúc Cát Văn Kỳ nóng lòng muốn biết câu trả lời, trong lòng Thôi Mai cũng đang đấu tranh dữ dội. Cô biết Cát Văn Kỳ không phải là người xấu. Anh ta nhất định là người được ủy thác điều tra vụ án của Lương Tiểu Như. Tuy vậy, cô đã hứa với Hình Sách tuyệt đối sẽ không kể cho anh nghe bất kỳ chuyện gì của cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Cát Văn Kỳ, cô biết nếu mình không nói cho anh ta biết Hình Sách đến đây làm gì, anh ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thôi Mai phân vân không biết rốt cuộc nên làm gì. Xem ra tôi đã tin nhầm cô. Hay là để cảnh sát đến đưa cô về đồn thẩm vấn cho nhanh. Chứ tôi nói chuyện tử tế với cô như thế này, cô lại không cảm kích. Cát Văn Kỳ làm ra vẻ mất kiên nhẫn, bề ngoài như kích động nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Thôi Mai sửng sốt. Cô không muốn đến đồn cảnh sát. Gần đây báo chí luôn đưa tin về các vụ án oan, án sai với chuyện bức cung. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được cha mẹ dặn rằng đến đồn cảnh sát không phải là chuyện tốt lành gì. Cho dù cô là một sinh viên đại học, nhưng những khó khăn trong cuộc sống và tiền đồ mờ mịt trước mắt khiến cô không thể không tin vào những lời người lớn nói về vận mệnh. Được rồi, tôi đi đây. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đưa cô tới đồn cảnh sát uống trà. Cát Văn Kỳ làm bộ rời đi. Thôi Mai nghe thấy câu này của anh ta thì bỗng nhiên hốt hoảng. Anh Cát, tôi không đi đến đồn cảnh sát đâu. Thôi Mai tiến lên phía trước, chặn Cát Văn Kỳ lại. Nếu không muốn đi thì hãy nói cho tôi biết vì sao Hình Sách lại đến tìm cô. Cát Văn Kỳ giả bộ hỏi với vẻ thong dong. Anh Cát, đừng ép tôi, được không? Tôi đã thề trước mặt anh ấy, tôi không thể tiết lộ chuyện của anh ấy. Thôi Mai không còn cách nào khác, đành phải nói cho Cát Văn Kỳ nghe chỗ khó xử của mình. Cát Văn Kỳ trợn mắt, nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đó của anh ta, Thôi Mai bèn cắn môi. Hình Sách yêu cầu cô phải thề sao? Cát Văn Kỳ cho rằng, Thôi Mai không tự nguyện thề trước mặt Hình Sách, mà là bị Hình Sách ép buộc. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, có lẽ dù thế nào cô cũng sẽ kiên quyết không nói ra chuyện của Hình Sách cho anh biết. Thôi Mai gật gật đầu, không nói lời nào. Cát Văn Kỳ chau mày, vì sao Hình Sách lại bắt Thôi Mai phải thề? Nhìn dáng vẻ của Cát Văn Kỳ, sợ anh ta hiểu nhầm, Thôi Mai chỉ vâng dạ nói. Hình Sách không phải là người xấu, anh ấy cũng không phải là hung thủ giết hại Lương Tiểu Như. Chuyện anh ấy kể với tôi thật sự không thể nói ra. Anh Cát, xin anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cho dù anh có đưa tôi đến đó, tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình, tuyệt đối không tiết lộ chuyện của Hình Sách. Nếu họ cứ nhất định ép tôi sẽ tự sát. Ánh mắt kiên định của Thôi Mai hướng thẳng vào Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ không nói gì, như thế này thì còn hỏi thế nào? Thôi Mai thật kiên quyết, nhưng sao cô ta biết được Hình Sách không phải là hung thủ? Lỡ như Hình Sách chính là kẻ sát nhân, nếu anh tin vào những lời nói của Thôi Mai, hậu quả về sau sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tình hình hiện giờ cũng chỉ có thể theo dõi sát sao Thôi Mai, tin tưởng rằng Hình Sách sẽ đến tìm cô ta. Sao cô biết Hình Sách không phải là hung thủ? Có chứng cứ gì không? Cát Văn Kỳ nói ra điều nghi hoặc trong lòng. Tôi, theo những gì tôi biết về Hình Sách, anh ấy thực sự không phải là loại người đó. Thôi Mai nóng lòng nói đỡ cho Hình Sách. Cát Văn Kỳ lắc đầu. Cái gọi là hiểu biết không thể trở thành chứng cứ để chứng minh một người có phải là hung thủ không. Được rồi, tôi hy vọng sự hiểu biết của cô sẽ không làm người khác thất vọng. Có hỏi nữa cũng chẳng ích gì. Cát Văn Kỳ lách qua người Thôi Mai và tiến về phía cửa. Anh Cát, bên phía cảnh sát... Xem ra cô gái lương thiện nhát gan này vẫn có chút sợ hãi cảnh sát. Cô đang hợp tác như vậy, không có việc gì nữa. Nét tươi cười tỏa ràng trên khuôn mặt của Cát Văn Kỳ, anh mở cửa và bước ra ngoài. Cô nói cảm ơn đã tiến trần Cát Văn Kỳ. Anh đi thẳng về văn phòng thám tử. Sau khi thoát khỏi vòng vây của những nghi hoặc, anh đang nóng lòng lần theo những manh mối vừa thu được từ phía Thôi Mai. Từ những biểu hiện và lời nói của Thôi Mai, có thể thấy cô ta thích Hình Sách. Cho dù Thôi Mai nói thật thì vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Điều quan trọng nhất là vì sao Hình Sách lại muốn Thôi Mai giữ bí mật cho cậu ta? Hay là Hình Sách đã thực sự làm gì hoặc phát hiện ra điều gì đó nên mới yêu cầu Thôi Mai giấu kín bí mật này? Từ những gì Nam Phạm đã điều tra được, có thể thấy Thôi Mai tuy là hàng xóm của Lương Tiểu Như nhưng không nhận thấy điều gì lạ thường vào đêm Lương Tiểu Như bị sát hại. Vậy thì Hình Sách đến tìm cô ta làm gì? Nếu quả thật Hình Sách không phải là hung thủ, lẽ nào cậu ta muốn điều tra xem kẻ đã sát hại Lương Tiểu Như là ai? Nếu vậy, vì sao cậu ta phải bắt Thôi Mai che giấu cho mình? Cậu ta hoàn toàn có thể hợp tác với cảnh sát hoặc văn phòng thám tử của Cát Văn Kỳ. Lẽ nào Hình Sách đã phát hiện ra điều gì đó nhưng hiện giờ chưa chắc chắn và cũng sợ liên lụy đến người khác? Đúng rồi, hẳn là vậy. Sau khi điều tra Hình Sách và thăm dò Thôi Mai, Cát Văn Kỳ khẳng định Hình Sách đang bí mật điều tra hung thủ sát hại Lương Tiểu Như. Hơn nữa, cậu ta nhất định quen biết tên hung thủ này. Chưa biết chừng còn vô hình chung trở thành tòng phạm với hắn. Vì thế cậu ta mới yêu cầu Thôi Mai giúp mình giữ kín bí mật. Như vậy, Hình Sách chính là nhân vật then chốt trong vụ án này, nên để mắt dõi theo cậu ta. Cát Văn Kỳ đang phân tích, chuông điện thoại bỗng reo lên. Anh cho rằng đó là Na Phạm. Nhưng lúc nhìn tên trên màn hình hiển thị thì hóa ra lại là Lương Mộc Tử. Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra điều gì? Cát Văn Kỳ lập tức nghe điện thoại. Alo, anh Cát à? Chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Lương Mộc Tử vang lên. Là tôi đây, có chuyện gì? Cô cứ từ từ nói. Cát Văn Kỳ nói với Lương Mộc Tử vẻ quan tâm. Tôi đang ở bệnh viện trực thuộc. Vợ chưa cưới của Trương Hằng là Lưu Hàm cũng ở đây. Cô ấy cho tôi biết là mấy năm trước, anh ta đã ký với bệnh viện một thỏa thuận hiến tặng. Nếu anh ta chết, bệnh viện có thể giữ lại trái tim của anh ta để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Lương Mộc Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong lúc thu dọn đồ đạc của Trương Hằng, Lưu Hàm đã phát hiện ra điều này nên đã đến bệnh viện. Đầu Cát Văn Kỳ như muốn nổ tung. Sao lại trùng hợp như vậy? Tim của Lương Tiểu Như bị mất, còn tim của Trương Hằng lại được dùng để nghiên cứu. Cát Văn Kỳ mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề. Tạm thời, anh chưa muốn tìm hiểu đó, bèn hỏi. Cô có thể mang bản cam kết đó về cho tôi không? Bản photo cũng được. Lương Mộc Tử không biết Cát Văn Kỳ muốn bản cam kết đó để làm gì. Suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình có thể lấy được. Cô khẳng định một cách chắc chắn với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ dặn cô, photo xong bản cam kết đó thì hãy về ngay. Ngắt điện thoại, Cát Văn Kỳ mới nghĩ đến Na Phạm. Lúc anh gọi điện cho Lương Mộc Tử, dường như Na Phạm đang ở bên cạnh cô. Cát Vân Kỳ gượng cười. Tên nam phàm này giỏi thật, không trở về báo cáo kết quả công việc ngay, lại chạy đến chỗ Lương Mục Tử. Thực sự thích một người thì có thể không gặp một lúc mà như cách trở ba thu sao? Lương Mục Tử cùng Na Phạm đang ở trong phòng trực ban, nghĩ cách lấy bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng. Na Phạm đề nghị hỏi thẳng người vợ chưa cưới của Trương Hằng là Lưu Hàm, nhưng Lương Mục Tử cảm thấy Lưu Hàm sẽ không đồng ý. Trương Hằng vừa mới rời xa cô ta nhất định sẽ coi bản cam kết này như một món đồ thiêng liêng, sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Nếu cái chết của em gái cô thực sự có liên quan đến Trương Hằng, Lưu Hàm mà biết thì bản cam kết đó càng khó có được. Vậy bệnh viện có lưu giữ một bản không? La Phạm hỏi. Chúng ta nghĩ cách lấy bản cam kết đó từ phía bệnh viện vậy. Thường thì những bản cam kết kiểu này được lập thành hai bản mà. La Phạm tiếp tục đề nghị. Đúng rồi, có lẽ bản cam kết của bệnh viện sẽ dễ lấy hơn một chút. Lương Bộc Tử cảm thấy ý kiến này của La Phạm rất khả thi. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra gọi đến phòng hồ sơ của bệnh viện để xem bên đó có người hay không. Sau đó hai người nhanh chóng đi thẳng đến phòng hồ sơ. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, lạnh cắt da cắt thịt. Trên đường đến phòng hồ sơ, Na Phạm nói với Lương Bộc Tử: "Buồn thế này rồi, trời cũng lạnh, sao Lưu Hàm lại đến bệnh viện vào lúc này nhỉ?" Lương Bộc Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Sau khi Trương Hằng qua đời, di thể của anh ta tạm thời để ở bệnh viện." "Nên để ở nhà xác của bên cảnh sát chứ?" Na Phạm hỏi với vẻ nghi hoặc. "Nhưng phía cảnh sát đã xác nhận Trương Hằng đích thực là tự sát, vì thế di thể của anh ta đành phải để ở bệnh viện. Lưu Hàm sợ là nếu để lâu, tim của Trương Hằng sẽ không còn mấy tác dụng đối với việc nghiên cứu. Dù sao đi nữa, đây cũng là việc chồng chưa cưới của cô ta muốn làm lúc sinh thời." Nói đến đây, trong lòng Lương Mộc Tử cảm thấy buồn bã. Cô cũng mong muốn những người ở bên cạnh mình không bệnh tật, không đau ốm, còn em gái cô cũng có nguyện vọng là sức khỏe của bản thân tốt lên, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ như mộng ảo, trong nháy mắt em gái cô đã rời khỏi thế gian này. Na Phạm gật gật đầu, thì ra là vậy. Để chắc chắn là điều Lương Mộc Tử đã tìm hiểu được ở bệnh viện trong ngày hôm nay. Như vậy có thể thấy hiệu suất làm việc của Lương Mộc Tử còn cao hơn anh. Nghĩ đến đây, Na Phạm có chút khinh thường chính mình, trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Phòng hồ sơ nằm trong một tòa nhà nhỏ cũ kỹ đằng sau khu khám bệnh, nép mình bên một con đường nhỏ, hiện rõ nét vắng vẻ yên ắng. Na Phạm cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng lên người Lương Mộc Tử, khiến Lương Mộc Tử thầm cảm kích, ánh mắt ngập tràn nỗi xúc động. Lúc họ bước vào trong tòa nhà, một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đợi ở đó. Na Phạm không hiểu sao trong bệnh viện lại có người già như vậy, chắc hẳn bà ta đã đến tuổi về hưu rồi. Lương Mộc Tử nhanh chóng tiến lên phía trước, ôm lấy người phụ nữ đó. "Con chào cô, trông cô càng ngày càng khỏe ra đấy ạ." Tiếng cười sảng khoái của người phụ nữ lớn tuổi vang lên bên tai Na Phạm. Na Phạm cũng đành cười theo. "Con ấy à, miệng lưỡi thật ngọt, cô đang đếm từng ngày cuối đời đây." Người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy Lương Mộc Tử với vẻ thân mật rồi hướng về phía phòng hồ sơ. "Cô à, cô còn khỏe lắm, thầy còn giỏi như thế, cô còn sống đến 100 tuổi ấy chứ." Lương Mộc Tử an ủi. Na Phạm không hiểu lý do, cũng không tiện hỏi, chỉ đành chậm rãi bước theo sau bọn họ. Người phụ nữ lớn tuổi đối đãi với Lương Mộc Tử rất tốt, xem ra bình thường Lương Mộc Tử có quan hệ rất thân thiết với bà ta. Na Phạm thầm nghĩ, có vẻ như việc lấy được bản cam kết sẽ không thành vấn đề. Lương Mộc Tử biết, theo quy định, cô sẽ không thể vào xem các tài liệu được lưu trữ trong phòng hồ sơ. Nếu không có lời của người phụ nữ này, cô cũng sẽ không đưa Na Phạm đến đây. Lương Mộc Tử nói rõ mục đích của mình với bà ta, cho bà ta biết cái chết của Trương Hằng có thể liên quan đến án mạng của em gái cô. Do đó cô cần bản cam kết hiến tặng giữa Trương Hằng và bệnh viện, hy vọng bà ta có thể cho cô xem một chút. Người phụ nữ lớn tuổi lộ rõ vẻ khó xử. Bà ta cho Lương Mộc Tử biết, không phải bà ta không muốn cho cô xem, mà là bản cam kết đó đã được chuyển đi. Tim của Trương Hằng được dùng để nghiên cứu, nên bản cam kết đó cũng sẽ được lưu trữ ở nơi nghiên cứu tương ứng. Khuôn mặt của Lương Mộc Tử tràn ngập nỗi thất vọng. Na Phạm cũng mang vẻ mặt bất lực. Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Hai người bọn họ đành phải nói lời tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi, trở về nghe lệnh của Cát Văn Kỳ. Họ vừa ra tới cửa, người phụ nữ lớn tuổi bỗng chạy theo. Mộc Tử, cô nhớ ra rồi, trong máy tính có bản scan, con xem có được không? Na Phạm sửng sốt, vậy thì chẳng phải chỉ cần in bản scan đó ra là được sao? Chỉ có điều cần phải xem độ rõ ràng nữa. Lương Mộc Tử và Na Phạm lại quay trở vào. Người phụ nữ lớn tuổi nói với Lương Mộc Tử: vẫn là mấy em trẻ tuổi biết suy tính. Các em ấy nói tư liệu được lưu trữ dễ bị mất. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, những tư liệu có giá trị sẽ khó có thể phục hồi được. Sau đó, cô đã phản đánh với lãnh đạo. Lãnh đạo sau khi biết chuyện đã cung cấp cho chúng ta thiết bị scan tiên tiến này. Lương Mộc Tử đương nhiên biết rõ chuyện này. Lúc đầu bệnh viện đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được bộ thiết bị scan tư liệu đó, rồi lại tốn rất nhiều nhân lực, vật lực để scan tất cả tư liệu của bệnh viện để lưu trữ. Thật cảm ơn các bạn nhân viên lưu trữ trẻ tuổi, nếu không, hôm nay cô sẽ không lấy được bản cam kết hiến tặng của Trương Hạng. Trời tối đen, sự âm u bao trùm lên mọi ngõ ngách trong thành phố. Ngay đến đèn đường dường như cũng không chịu nổi sự dây vò của cái lạnh cắt da cắt thịt nên không sáng tỏ như lệ thường. Đã mệt mỏi cả ngày, Na Phạm có cảm giác không gắng gượng được nữa. Từ trước tới giờ, anh luôn ung dung, thoải mái, sống những tháng ngày không cầu, không mong. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của Lương Bộc Tử khi mất đi em gái, anh đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ cô. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của lòng tin, Lương Bộc Tử sớm đã ngã khủy. Cả ngày ra ngoài điều tra, đi đi lại lại trong bệnh viện khiến cô phải dốc hết toàn bộ sức lực. Na Phạm dìu cô lên cầu thang, nếu không vì lo lắng sẽ làm Lương Mộc Tử cảm thấy bối rối, anh thực sự muốn cõng cô lên tầng. Trở về phòng, Lương Mộc Tử lập tức uống thuốc. Cát Văn Kỳ ngồi trên sofa, một quyển sách đang mở úp trên mặt, không biết đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì. Na Phạm gọi một tiếng, thấy Cát Văn Kỳ không có phản ứng gì, liền tiện tay cầm một chiếc hộp nhựa ở bên cạnh ném về phía Cát Văn Kỳ, trúng vào đầu anh ta. Cát Văn Kỳ đành phải đứng dậy định trừng phạt Na Phạm, nhưng thấy Lương Mộc Tử đang nhìn mình nên lại thôi. Việc điều tra thế nào rồi? Cát Văn Kỳ hỏi. Na Phạm xòe hai bàn tay. Tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Vào thời khắc quan trọng luôn khiến người ta phải lo lắng. Cát Văn Kỳ đột nhiên mỉm cười. Dường như từ trước đến giờ đều là anh ta nói những lời này với Na Phạm. Hôm nay tình thế đã đảo ngược. Cát Văn Kỳ không để ý tới Na Phạm để mặc anh nói tiếp. Na Phạm nói rõ về chuyện lên lớp của Hình Sách cho Cát Văn Kỳ nghe. Cát Văn Kỳ rơi vào trạng thái trầm tư. Vì sao Hình Sách phải nói dối giáo sư Vương? Hơn nữa, vì sao giáo sư Vương lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Về lý mà nói, một người đức cao trọng vọng như ông ta phải nhận được sự tôn trọng tột bậc từ Hình Sách mới đúng. Lẽ nào chuyện Hình Sách đã làm có thể khiến cậu ta lừa dối ngay cả thầy giáo của chính mình? Cát Văn Kỳ đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Nếu là như vậy, phải để Na Phạm tiếp tục theo dõi Hình Sách, xem cậu ta rốt cuộc sẽ làm những chuyện gì. Cát Văn Kỳ kể lại những gì mình đã điều tra được từ chỗ Thôi Mai cho Na Phạm và Lương Mộc Tử nghe. Sau đó dặn Na Phạm sáng hôm sau phải đến trường đại học y. Nhiệm vụ chủ yếu của anh là theo dõi Hình Sách, xem cậu ta làm những gì trong một ngày, bất luận phải dùng phương pháp gì, nhất định không được để mất dấu cậu ta. Cho dù cậu ta trở về ký túc xá cũng phải xác định rằng cậu ta đã thực sự trở về đó. Na Phạm gật đầu đồng ý, người giỏi thì thường đưa ra ý kiến chỉ đạo, còn bản thân anh không có năng lực thì đành phải đi thực thi mệnh lệnh thôi. Tiếp đó, Cát Văn Kỳ hỏi đến Lương Mộc Tử, xem cô có phát hiện điều gì ở bệnh viện không? Lương Mộc Tử nói cho anh ta nghe những gì mình thu thập được từ những người xung quanh Trương Hằng. Gần đây hắn ta không có bất kỳ hành vi nào bất thường, hoặc giả mọi người không phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở hắn ta. Cũng có thể hắn ta đã che giấu rất giỏi. Về ấn tượng của mọi người đối với Trương Hằng, những người ở bệnh viện đều rất có thiện cảm với hắn, bởi hắn luôn lấy việc giúp người làm vui. Có một số y tá rất thích hắn, trong ca trực của hắn họ đều hết sức thoải mái. Khi biết hắn nhảy lầu tự sát, anh ấy vô cùng tiếc thương. Rất nhiều người không tin hắn làm thế, bởi từ trước đến giờ Trương Hằng luôn là người coi trọng sinh mệnh. Bình thường hắn vô cùng chú trọng đến giá trị cuộc sống. Lương Mục Tử không tài nào hiểu được vì sao hôm đó Trương Hằng lại lên tầng 5. Bởi vì rất nhiều người không nhìn thấy hắn nên chỉ có thể nói rằng hắn cố ý tránh ánh mắt của mọi người. Còn về quỹ đạo cuộc sống hàng ngày của hắn trong một tháng nay, Lương Mộc Từ cũng không thu hoạch được nhiều. Lúc đến bệnh viện, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Chuyện của 1-2 ngày còn có thể nhớ, nhưng vượt qua 3 ngày, mọi người đều sẽ không quan tâm đến. Cho dù có người nhớ được thì cuộc sống của tất cả mọi người dường như đều như nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi làm, tan làm, trực ban, họp, vân vân. Vẻ mặt Cát Văn Kỳ tương đối nghiêm túc, anh thực sự không tin Trương Hằng tự sát. Vì nguyên cứu gì mà một người mắc bệnh tim, nguyện lòng hiến tặng cho công việc nghiên cứu sau khi chết phải tự sát cơ chứ? Hắn còn người thân, còn người vợ chưa cưới rất bực yêu thương hắn. Chỉ cần dựa vào những điều đó, hắn cũng không nên tự kết liễu đời mình. Ấy vậy mà hắn lại nhảy lầu tự tử. Điều này thật khó hiểu. Hơn nữa, theo kết quả điều tra của cảnh sát, hắn quả thực đã tự sát. Lúc điều tra hiện trường, Cát Văn Kỳ cũng đã xác định khả năng đó. Chỉ có điều, việc Trương Hằng tự sát khiến người khác khó lòng tin nổi. Động cơ của hắn có lẽ còn nhiều uẩn khúc, và những uẩn khúc này chưa biết chừng có liên quan rất lớn đến cái chết của Lương Tiểu Như. Đối với những manh mối mà Na Phạm và Lương Mộc Tử không tìm ra, Cát Văn Kỳ đành phải đích thân đi điều tra. Xem ra nhất thiết phải đến gặp Lưu Hàm một lần nữa để tìm hiểu thêm về tình hình. Đúng rồi, đã photo bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng chưa? Cát Văn Kỳ bỗng nhiên nhớ ra chuyện này. Lương Mộc Tử nhanh chóng thò tay vào trong túi lấy bản cam kết mà cô và Na Phạm đã in ra đưa cho Cát Văn Kỳ. Na Phạm cũng tiến lại gần, muốn xem Cát Văn Kỳ phát hiện ra điều gì trong đó. Cát Văn Kỳ cầm bản cam kết trong tay, không bộ nhìn nội dung bên trong mà quan sát bề ngoài của nó. Lương Mộc Tử không biết anh ta đang tìm thứ gì. Nếu là bản gốc thì có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng với một bản sao như thế này, e rằng sẽ chẳng tìm được gì cả. Văn Kỳ dường như đã phát hiện ra điều gì, vội vã tìm kính lúp soi xét bản cam kết một hồi, sau đó nói: trên bản cam kết này có rất nhiều dấu vân tay nhỏ. Hai người xem, bên cạnh dấu mộc còn có một dấu nhỏ màu đen, tuy không rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy đó chính là dấu vân tay của người. Hơn nữa, người này vô cùng cảnh giác, chỉ cầm vào một góc của bản cam kết, như vậy sẽ khó bị phát hiện. Nghe các Văn Kỳ nói ra những phát hiện của mình, Na Phạm và Lương Bộc Tử vô cùng ngưỡng mộ. Dấu vết nhỏ như vậy mà anh ta cũng có thể nhìn ra. Có rất nhiều người đã cầm bản cam kết này, biết đâu ai đó có thói quen cầm ở bên mép. Na Phạm nói ra điều nghi vấn của mình. Cát Văn Kỳ nhìn về phía Lương Mộc Tử. Loại cam kết này có bao nhiêu người có thể được xem? Lương Mộc Tử lập tức trả lời. Về căn bản, ngoài người phụ trách phía bệnh viện thì chính là người đã viết bản cam kết này. Không cần giải thích, Na Phạm đã biết được câu trả lời. Rất ít người có thể được cầm bản cam kết này. Việc cấp bách hiện giờ chính là phải làm rõ ai là người phụ trách ký bản cam kết này với Trương Hằng. Cát Văn Kỳ chuyển hướng sang Lương Mộc Tử, yêu cầu cô ngày mai hãy đến bệnh viện tìm hiểu việc đó. Tiếp theo, Cát Văn Kỳ xem nội dung của bản cam kết. Đây là một bản cam kết được đánh máy, nội dung về căn bản gần giống với di thư. Nhưng bất luận là cam kết hay di thư, một khi đã ký đều sẽ có hiệu lực pháp luật. Trong bản cam kết, Trương Hằng đã nhiều lần nhấn mạnh nguyện vọng sau khi chết sẽ hiến tặng tim cho bệnh viện để phục vụ công tác nghiên cứu, gọi là có chút đóng góp cho sự nghiệp y học của nước nhà. Điều cuối cùng trong bản cam kết này là Trương Hằng hy vọng trái tim của mình sẽ được trao cho một nhà nghiên cứu tim mạch xuất sắc trong nước. Cát Văn Kỳ không nghĩ gì nhiều. Nào ai mong những bộ phận trên cơ thể mình bị gã lăng băm nào đó mang đi hủy hoại chứ? Thời điểm ký bản cam kết là hơn một tháng trước. Đây là điều trùng hợp hay thực sự đã có kẻ giở trò? Cát Văn Kỳ mơ hồ cảm thấy bản cam kết hiến tặng này vượt xa những tưởng tượng đơn giản thông thường của cá nhân mình. Cát Văn Kỳ lại dặn dò họ một số điểm cần chú ý một cách kỹ lưỡng. Ánh mắt nhìn Na Phạm không có vẻ gì là thân thiện. Tôi nghĩ chắc cô Lương cũng giống chúng ta, đã vất vả cả một ngày, bụng cũng đói rồi. Na Phạm à, cậu tiên tề xuống dưới mua chút gì đó về ăn đi, cả ngày mệt mỏi cũng chẳng còn sức đâu mà nấu nướng nữa. Cát Văn Kỳ vừa dứt lời, Na Phạm đã thầm mắng anh ta không tiếc lời. Câu cả ngày mệt mỏi của anh ta đã đá bay câu tiên tề mua chút gì đó về ăn đi. Ăn tối xong, Cát Văn Kỳ gục đầu ngủ trên sofa. Na Phạm không được may mắn như vậy. Lương Mộc Tử trằn trọc mãi không ngủ được, anh phải vào phòng ngủ an ủi cô, đợi sau khi Lương Mộc Tử thiếp đi mới ra ngoài phòng khách ngủ. Đêm vô cùng tĩnh lặng, trong phòng không một tiếng động. Những âm thanh trên các con phố trong những ngày qua cũng tản đi theo gió bay. Trong giấc mơ, Lương Mộc Tử thấy em gái quay về, yêu cầu cô tìm lại trái tim cho cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ khó có thể chuyển kiếp. Một lát, giấc mộng lại chuyển sang những năm tháng ấu thơ đầy ắp hạnh phúc. Tiếp đến là những nỗi buồn lo và niềm hoan hỉ trải dài theo tháng năm, rồi lại đến chuyện của Vương Tư Kiệt khiến hai chị em bất hòa. Cảnh tượng trong giấc mơ lại biến đổi. Em gái cô đang quỳ rạp trên một con đường âm u, lạnh lẽo, người run bần bật, khóc đến khàn cả giọng. Cô muốn bước đến ôm lấy em, nhưng không làm cách nào tiến lại gần được. Sau đó cô cũng òa khóc, hy vọng em gái sẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh cô. Nhưng em gái cô không thể nghe thấy. Lương Mộc Tử đành phải gắng sức vung vẫy để tiến về phía trước. A! Lương Mộc Tử hét lớn một tiếng, choàng tỉnh dậy. Cảnh tượng trong mơ đã biến mất trong nháy mắt, nhưng cô có cảm giác nó rất chân thực. Nghe thấy tiếng thét của Lương Mộc Tử, Na Phàm lập tức chạy vào. Việc Lương Tiểu Như bị sát hại khiến anh đặc biệt để ý, quan tâm đến Lương Mộc Tử. Em làm sao vậy? Gặp ác mộng à? Na Phàm bật đèn, thấy trên trán Lương Mộc Tử nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển, sắc mặt dị thường khó coi. Na Phàm bèn lấy khăn mặt lau trán cho cô, sau đó rót cho cô một cốc nước. Uống nước xong, tâm trạng Lương Mộc Tử đã khá hơn. Đối với cô, Na Phàm giống như một món quà mà ông trời đã ban tặng cô trong thời khắc đặc biệt này. Khi em gái bị sát hại, cả cơ thể và tinh thần cô đều phải chịu đòn đả kích lớn. Nếu không có Na Phàm luôn ở bên bầu bạn an ủi, động viên, cô thực sự không biết mình sẽ vượt qua chuyện này như thế nào. Cô biết ơn Na Phàm, cũng rất cảm kích Cát Văn Kỳ, người bạn thân thiết của anh. Vẫn còn vài tiếng nữa, trời mới sáng, anh ngủ tiếp đi. Lương Mộc Tử nói với Na Phàm vẻ quan tâm. Dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy mình đã mắc nợ Na Phàm. Từ trước đến giờ, anh chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng bày tỏ điều gì với cô, chỉ âm thầm giúp đỡ cô như vậy. Hành động của anh, cho dù Lương Mộc Tử là một khúc gỗ cũng có thể nhận ra. Na Phàm nhận miệng cười. Anh ngủ đủ rồi, sức khỏe em không tốt, cứ ngủ tiếp đi. Nếu em không ngại, anh có thể ngồi đây với em. Na Phạm có chút ngại ngùng khi đưa ra ý kiến này với Lương Bộc Tử. Nhìn khuôn mặt thật thà chất phác của anh, trong lòng Lương Bộc Tử không khỏi trào dâng một cảm giác ấm áp. Được, em ngủ đây. Lương Bộc Tử nhắm mắt lại. Có Na Phạm ở bên, cô bỗng nhiên cảm thấy an toàn. Na Phạm đứng dậy tắt đèn rồi ngồi xuống trước chiếc giường. Tuy không nhìn rõ dáng vẻ khi ngủ của Lương Bộc Tử, nhưng hai mắt anh vẫn hướng về phía cô, một niềm hy vọng dâng tràn. Na Phạm cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Cát Văn Kỳ đã đứng bật dậy. Đó là tác phong thường ngày của anh, để mắt về phía chiếc sofa đối diện. Không thấy Na Phạm ở đó, có lẽ cậu ta đã chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng. Nghĩ vậy, trong lòng Cát Văn Kỳ không khỏi vui mừng. Có con gái ở bên cạnh thật tốt. Na Phạm cuối cùng cũng học được cách tự giác và biết chăm sóc người khác. Tiếng chuông báo thức của Cát Văn Kỳ là loại âm thanh có tính khủng bố. Na Phàm đặc biệt mẫn cảm với nó, chỉ cần nghe thấy là anh cũng bật dậy nhanh không kém Cát Văn Kỳ. Vừa định bước ra ngoài phòng khách, anh bỗng cảm thấy không ổn. Cát Văn Kỳ sẽ nghĩ sao về chuyện anh cùng ở một phòng với Lương Mộc Tử? Na Phàm cuối cùng cũng lo lắng, đây là chuyện anh không lường trước. Bỗng nhiên có một bàn tay huơ huơ trước mặt anh, anh lập tức định thần lại. Thì ra Lương Mộc Tử đã tỉnh dậy. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế? Lương Mộc Tử mỉm cười. Na Phàm cũng cười hì hì. Lúc đang mải suy nghĩ, anh vẫn nhìn chăm chăm, không rời mắt khỏi Lương Mộc Tử. Lương Mộc Tử liếc nhìn Na Phàm. Anh ra ngoài trước đi, em phải thay quần áo. Na Phàm gật gật đầu, cứ thế đi ra ngoài. Đến lúc bước ra khỏi cửa, anh mới thấy hối hận, vì Cát Văn Kỳ đang mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm như một kẻ cưỡng gian. Cái đó... Na Phàm muốn giải thích, nhưng Cát Văn Kỳ đã xua tay. Đừng bịa ra chuyện gì, tôi không muốn ngay, mau đi mua đồ ăn sáng. Na Phàm bỗng buồn bực, ảo não chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, mọi người đi làm nhiệm vụ hôm qua được phân công. Lương Mộc Tử đến bệnh viện điều tra về người đã tiếp nhận bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng. Na Phàm tiếp tục đến trường đại học Y để theo dõi hình sách. Còn Cát Văn Kỳ ở lại trong phòng, suy nghĩ về những điều sẽ nói với Lưu Hàm trong ngày hôm nay. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chi bằng gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Hàm để hẹn thời điểm gặp mặt. Điện thoại đã được kết nối, Lưu Hàm bắt máy, nghe giọng cô vẫn còn ngái ngủ. Cát Văn Kỳ nói rõ anh muốn gặp cô để nói chuyện với Trương Hằng, nào ngờ bị cô từ chối thẳng thừng. Không chờ Cát Văn Kỳ nói hết đã lạnh lùng ngắt máy. Cát Văn Kỳ có chút lúng túng, sao Lưu Hàm lại làm như vậy? Về lý mà nói, đáng lẽ cô không nên khiếm nhã như thế. Dù gì Cát Văn Kỳ cũng đã từng giúp đỡ cô, lẽ nào cô lại không muốn biết nguyên nhân Trương Hằng tự sát sao? Cát Văn Kỳ cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không biết chỗ ở hiện nay của Lưu Hàm. Suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy vẫn nên nhờ cậy một chuyên gia trong lĩnh vực này, đó chính là Tô Niên. Chỉ người bạn này của anh mới có thể biết được Lưu Hàm đang sống ở nơi nào. Sáng ra, thấy Cát Văn Kỳ gọi điện đến, Tô Niên biết ngay anh ta nhất định lại đem rắc rối đến tìm mình. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không nghe máy. Gọi đến vài lần vẫn không thấy Tô Niên bắt máy, Cát Văn Kỳ cảm thấy buồn bực. Chuyện này là sao? Nếu Tô Niên không nghe điện thì còn có thể hiểu được, dù sao anh cũng thường xuyên làm phiền người bạn này, nhưng còn Lưu Hàm tại sao cũng như vậy? Cát Văn Kỳ suy nghĩ một lúc, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cái tên Tô Niên này, cậu quyết định không nghe điện thoại thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Cát Văn Kỳ gửi một tin nhắn cho Tô Niên, nội dung đại khái là: nếu cậu không nghe điện thoại của tôi sẽ kể hết chuyện phong lưu ngày trước của cậu cho vợ cậu biết. Tin nhắn vừa gửi đi được 5 giây, Tô Niên đã gọi điện đến. Cát Văn Kỳ không khách khí, xả ra một tràng những lời đe dọa. Mạng cậu đã tận rồi, mau điều tra cho tôi vị trí hiện tại của số điện thoại này. Cát Văn Kỳ đọc số điện thoại cho Tô Niên. Tô Niên tra tìm một lúc, sau đó nói cho Cát Văn Kỳ biết vị trí hiện tại của số điện thoại này là tiểu khu Lệ Nguyên. Cát Văn Kỳ chẳng thèm nói một lời, cảm ơn đã gác máy. Tên Tô Niên này thật đáng chết, không ra đòn sát thủ với hắn thì hắn sẽ không chịu khuất phục. Bị Lưu Hàm từ chối gặp mặt, Cát Văn Kỳ không còn lòng dạ nào để ở lại trong phòng. Anh nôn nóng muốn đến ngay tiểu khu Lệ Nguyên, nơi cô ta đang ở, để xem xét tình hình. Thời tiết đã khá hơn, những đám mây đen dày kịt trên bầu trời không còn quần quận nữa. Thi thoảng lại có một vài tia nắng mong manh chiếu xuống qua cái hở nhỏ nào đó, khiến người ta mơ tưởng đến những ngày ấm áp. Nhưng trời vẫn lạnh như thế, giống như trái tim bị đánh cắp của Lương Tiểu Như vẫn chưa có tung tích gì. Cát Văn Kỳ quấn chặt áo khoác quanh thân mình, mau chóng gọi xe đến tiểu khu Lệ Nguyên. Tiểu khu này tọa lạc ở vùng ngoại ô, buổi sớm vô cùng yên tĩnh. Từng tòa nhà vững chãi vươn lên từ mặt đất, thiết kế độc đáo và mới mẻ. Cây cối, hoa cỏ mọc xen kẽ một cách nghệ thuật, thể hiện rõ sự lao tâm khổ tứ của chủ đầu tư. Các căn hộ ở đây mới được mở bán vào năm ngoái, giá nhà đương nhiên không hề thấp. Điều này đồng nghĩa với việc Lưu Hàm không có đủ khả năng kinh tế mua nhà ở đây. Nếu có, cô ta và Trương Hằng đã chẳng phải thuê một căn phòng sơ sài như thế. Có lẽ Lưu Hàm sống ở nhà cha mẹ, cô ấy không thể thuê một căn hộ ở đây. Bởi vì tuy môi trường ở nơi này rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là vùng ngoại ô, cách xa chỗ làm. Hay là tiền thuê nhà chắc chắn vượt xa mức thông thường. Dạo qua một vòng, Cát Văn Kỳ vẫn kiên quyết với phán đoán của mình. Đúng lúc này, có một cô gái đi ra từ tiểu khu đó, trang phục sành điệu. Cát Văn Kỳ mỉm cười nghênh đón. Quý cô xinh đẹp, chúng cô thật có khí chất, có thể cho tôi hỏi một câu không? Cô gái này không ngờ miệng lưỡi của Cát Văn Kỳ lại ngọt đến thế, tự nhiên cũng cười và gật đầu. Cát Văn Kỳ tỏ vẻ nịnh đầm. Xin hỏi, ở đây có dễ thuê phòng không? Tôi định thuê ở đây một thời gian, môi trường ở chỗ này tốt như vậy, thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian. Nụ cười của cô gái nhanh chóng chuyển thành vẻ miệt thị. Chẳng có ai thuê phòng ở đây cả, người nào đủ khả năng thuê thì đã mua luôn rồi. Nghe vậy, Cát Văn Kỳ đoán chừng nếu Lưu Hàm mua nhà ở đây thì hẳn phải có sự giúp đỡ của cha mẹ. Chỉ cần nhìn tính cách đủ biết, cô ta nhất định là hạng người tiết kiệm. Cô ta có thể mua nhà ở một nơi nào khác chứ không thể là nơi này. Cô gái nhìn thấy dáng vẻ đường đường của Cát Văn Kỳ thì hai mắt sáng lên. Nếu anh thực sự muốn thuê ở đây thì tôi có một cách. Cô ta bỗng ngỏ ý với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ chẳng kịp nghĩ gì, thuận miệng hỏi. Xin hỏi là cách gì vậy? Cô gái cười ngượng ngùng. Nếu anh thực sự cần, tôi có thể cho anh thuê phòng của tôi. Giá thuê sẽ thương lượng, nhưng cuối tuần anh không được ở đó. Cát Vân Kỳ không phải là kẻ ngốc, thì ra cô gái này được người khác bao bọc, nhưng có lẽ cô ả không chịu nổi sự cô đơn nên muốn bao bọc anh. Cát Vân Kỳ nở một nụ cười cảm kích. Người đẹp ơi, thật xin lỗi, nếu muốn thuê ở đây thì tôi sẽ có rất nhiều cách, không dám phiền đến cô. Nói xong, Cát Vân Kỳ liền bước đi, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh trí tuyệt đẹp ở nơi này. Nhờ sự cao ngạo mà cô gái kia không đuổi theo khi thấy Cát Vân Kỳ bỏ lại mình như vậy. Trái lại, cô bước thẳng đến chiếc xe G63 cao cấp, là món quà mà người tình già hơn cô 30 tuổi đã tặng cho cô. Chỉ cần cô thích, ông ta sẽ mua tặng cô bất cứ thứ gì, bởi vì ông ta rất yêu cô. Còn về việc ông ta thích thân thể hay trí tuệ của cô, người khác không thể nào biết được. Gió đã nổi, Cát Vân Kỳ quấn chặt chiếc áo khoác, bước sâu hơn vào trong tiểu khu. Anh cứ đi mãi, bỗng có hai người mặc đồng phục bước đến. Anh lén lén lút lút ở đây làm gì? Sao chúng tôi chưa từng gặp anh? Cát Vân Kỳ nhìn kỹ, thấy họ là nhân viên bảo vệ của tiểu khu này. Thấy hai người đó không tử tế gì với mình, đương nhiên anh cũng đáp lại với bộ mặt không mấy thiện cảm. Anh chỉ vào cô gái đẹp ban nãy. Có chuyện gì hãy hỏi cô ta, đừng có giả thân giả quỷ trước mặt tôi. Thái độ của anh vô cùng hống hách, lạnh lùng như khí trời. Thực ra, từ ra hai nhân viên bảo vệ đã trông thấy Cát Văn Kỳ nói chuyện với cô gái kia. Chỉ có điều họ cho rằng Cát Văn Kỳ đang giở trò lừa gạt cô ta. Không ngờ anh lại ném ra một câu như vậy. Ở tiểu khu dạng này, loại quái nhân nào cũng có, nói gì đến kẻ lập dị. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, họ bèn nói. Thưa ngài, thật xin lỗi, gần đây an ninh không được tốt, vì thế chúng tôi mới... Cát Văn Kỳ liếc xéo nhân viên bảo vệ, một lúc lâu vẫn không nói gì. Nhìn tình hình này, cách đó không xa lại có hai nhân viên bảo vệ nữa. Có chỗ nào cho thấy an ninh không tốt chứ? Cát Văn Kỳ muốn viện cái cớ nào đấy để giải thích cho hành động của mình, nhưng anh không muốn dây dưa với đám bảo vệ nữa, đành nói. Nhiều người thế này mà an ninh không tốt thì khác gì một đống phế nhân. Không biết từ lúc nào, anh đã vô thức bị nhiễm giọng điệu của đám nhà giàu khu này. Dứt lời, anh tiếp tục nghênh ngang tiến sâu vào trong tiểu khu để mặc các nhân viên bảo vệ ở lại với nỗi uất tức. Đi chưa đến 10 bước, Cát Văn Kỳ bỗng phát hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc. Hình bóng đó lại đang dựa vào một người đàn ông cao to. Sắc mặt Cát Văn Kỳ bỗng thấy thay đổi khi bóng dáng ấy dần hiện ra rõ nét hơn. Cát Văn Kỳ có chút không tự nhiên. Anh vốn dĩ muốn tránh bóng hình này, nhưng đã bị phát hiện ra. Bóng hình đó chính là Lưu Hàm. Cô ta vừa mất đi người chồng chưa cưới, sao đã nhanh chóng có tình nhân mới như vậy? Lẽ nào người đàn ông này đã gian díu với cô ta từ lâu? Và liệu cái chết của Trương Hằng có liên quan gì đến cuộc tình của bọn họ hay không? Hiển nhiên, nếu Lưu Hàm không ngốc, cô ta nhất định có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng Cát Văn Kỳ lúc này. Lưu Hàm vốn dĩ muốn trốn tránh nhưng không kịp, đã bị Cát Văn Kỳ nhìn thấy, còn lánh đi đâu được. Hơn nữa, Cát Văn Kỳ cũng chẳng phải là gì của cô ta, vậy thì việc gì phải trốn tránh? Lưu Hàm lý luận. Nhưng khi Cát Văn Kỳ nhìn Lưu Hàm với ánh mắt dò xét, Lưu Hàm lại đỏ bừng mặt. Xem ra lý do cô ta tự tìm ra không đủ sức thuyết phục chính bản thân mình. Anh Cát, trùng hợp quá. Lưu Hàm không muốn quan tâm tới Cát Văn Kỳ nên chọn cách xưng hô khách khí này để kéo giãn khoảng cách với anh ta. Cát Văn Kỳ lại thuận theo câu nói đó mà cất lời. Đúng là trùng hợp. Tục ngữ có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Xem ra chúng ta thực sự rất có duyên. Hay là nhân cơ hội này ngồi nói chuyện với nhau một chút. Cô ấy giới thiệu cho tôi biết vị công tử trẻ tuổi phong độ này là ai đi. Câu nói của Cát Vân Kỳ làm cho anh chàng đứng cạnh Lưu Hàm mở mày mở mặt, tâm tình hứng khởi, bèn nói. Tôi tên là Triển Hoa, hai người là bạn của nhau à? Vậy thì cung tình không bằng vô tình gặp, cứ để tiểu đệ này làm chủ, thay Hàm Hàm củng cố một chút tình cảm bạn bè. Anh ta vốn dĩ muốn thể hiện một chút trước mặt Lưu Hàm, không ngờ lại được Cát Văn Kỳ liên tiếp tán dương. Nhưng anh ta không hề cảm thấy Cát Văn Kỳ mặt dày, mà chỉ cảm thấy Cát Văn Kỳ là một con người thật lòng hào sảng. Về phía Cát Văn Kỳ, nghe Triển Hoa nói như vậy, anh đành phải ưng thuận. Nếu anh phản đối sẽ tạo ra cảm giác dối trá. Còn Lưu Hàm chỉ đành đi theo Triển Hoa và Cát Văn Kỳ. Theo sự dẫn dắt của Triển Hoa, ba người vòng qua một tòa nhà. Bên cạnh quảng trường của tiểu khu có một nhà hàng sang trọng, tuy được đặt một cái tên rất tầm thường, Nhưng người tinh mắt chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đó là nơi lui đến của những kẻ lắm tiền. Trình Hoa yêu cầu một phòng ăn riêng, ba người cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn để họ gọi món. Cát Văn Kỳ không muốn lộ ra sự kém cỏi vụng về của mình, đành nói với giọng tâng bốc: "Để quý công tử đây chọn món đi, cậu biết món nào ngon mà. Hơn nữa, đây vốn là bữa cơm miễn phí nên Cát Văn Kỳ để Triển Hoa toàn quyền quyết định. Còn Triển Hoa, để không phụ màn tán dương của Cát Văn Kỳ, đã gọi hầu như tất cả các món. Về phần Lưu Hàm, từ nãy đến giờ vẫn luôn trừng mắt nhìn Cát Văn Kỳ, ánh mắt sắc lạnh như dao. Điện thoại của Triển Hoa đổ chuông, anh ta lịch sự ra ngoài nghe máy. Nhân lúc này, Lưu Hàm lập tức thay đổi thái độ: "Cát Văn Kỳ, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Anh không nên đến làm phiền cuộc sống tốt đẹp của tôi." Cô nhìn Cát Văn Kỳ với vẻ mặt không chút hòa nhã: "Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?" Cát Văn Kỳ hỏi lại. "Tôi sẽ không để Trương Hàng chết một cách vô ích." Cát Văn Kỳ nói ra câu này với vẻ cực kỳ phẫn nộ, cứ như thể anh là người thân của Trương Hằng, còn Lưu Hàm thì là kẻ thù vậy. Lưu Hàm giờ khóc giờ mếu: "Tôi và Triển Hoa thực sự không có gì. Anh ấy mới về nước cách đây không lâu, Trương Hằng xảy ra chuyện, tôi không còn chỗ nào để đi, đành sống tạm ở nhà anh ấy. Nhưng anh đừng nghĩ linh tinh, giữa chúng tôi thực sự không có gì cả." Cát Văn Kỳ vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhìn cô ta chằm chằm. Anh muốn xem rốt cuộc Lưu Hàm sẽ giải thích thế nào. Thấy anh không tin, Lưu Hàm nói tiếp: "Trước đây anh ấy thích tôi, chúng tôi cũng từng tình nguyện yêu đương, nhưng sau đó anh ấy ra nước ngoài du học. Chuyện của tôi và Trương Hằng sau đó anh cũng biết rồi đó." Lưu Hàm có chút thương cảm, cũng có chút ngượng ngùng: "Vậy sao sáng nay cô không nghe điện thoại?" Bởi vì tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi nỗi đau sau vụ tự sát của Trương Hằng. Trần Hoa đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đã ưu ái tôi. Chuyện của Trương Hằng anh cũng biết, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà anh ấy phải phiền lòng." Lưu Hàm có chút khó xử, nhưng đó thực sự là những lời từ đáy lòng của cô. "Ha ha." Cát Văn Kỳ khẽ cười một tiếng: "Cô đối với Trương Hằng có tình nghĩa thật đấy. Cậu ta vừa mới chết đã cải ra ngay. Chà, không đúng, hai người vẫn chưa kết hôn, cô muốn làm gì mà chẳng được." Không biết vì sao, Cát Văn Kỳ cảm thấy uất ức thay cho một người đã chết như Trương Hằng. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện của Lưu Hàm, chẳng liên quan gì đến anh. Nghĩ đến đây, Cát Văn Kỳ giật mình, suýt chút nữa thì quên mất việc chính. Chuyến này anh đến là để điều tra về vụ án, sao lại đi đấu khẩu với một người con gái chứ? Lưu Hàm không giải thích gì, cô cũng cảm thấy có lỗi với Trương Hằng. Nhưng là một người con gái, chồng chưa cưới vừa chết, trong lòng vô cùng đau khổ. Đúng lúc này lại xuất hiện một người đàn ông hết mực quan tâm đến mình, ai có thể từ chối? Tuy cô đã nói giữa hai người không có chuyện gì, nhưng phải xem hành động của cô thì mới biết chắc được. Lời nói của Cát Văn Kỳ khiến Lưu Hàm vô cùng chướng tay. Anh ta là cái thá gì mà dám uy hiếp cô? Nhưng không hiểu sao cô vẫn vô thức gật đầu. "Làm thế nào mà cô tìm được bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng?" Khi nói câu đó, Cát Văn Kỳ vốn không có ý định ám chỉ mối quan hệ giữa Lưu Hàm và Triển Hoa. Anh ta chỉ tùy tiện tìm một cái cớ khiến Lưu Hàm không thể không nói: "Tôi phát hiện ra nó trong lúc dọn dẹp đống đồ của anh ấy. Nó nằm trong một túi đựng tài liệu." Lưu Hàm đành phải thành thật trả lời: "Trong túi đựng tài liệu còn có thứ gì khác nữa không? Có phải anh ta gìn giữ rất kỹ cái túi đó?" Cát Văn Kỳ hỏi tiếp: "Ngoài bản cam kết hiến tặng này, tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác." Lưu Hàm khẳng định. Nghĩ đến bản cam kết, Cát Văn Kỳ có chút nghi hoặc, nói như thể đang độc thoại: "Vì sao chỉ có một bản cam kết?" Lưu Hàm không nhìn Cát Văn Kỳ, cô cảm thấy anh ta thực sự thần thông, biết được rằng thỏa thuận không chỉ có một bản. "Có hai bản, trong đó một bản không có chữ ký, có thể là bản dự phòng." Lưu Hàm lơ đãng nói, khiến Cát Văn Kỳ đề cao cảnh giác. Xem ra cô ta đã hiểu lầm ý anh, nhưng lại cung cấp một manh mối khá hữu ích. Nếu Trương Hằng đã ký vào bản cam kết hiến tặng, vậy thì còn cần bản dự phòng để làm gì? Nếu đây không phải là bản dự phòng, vậy thì sẽ giải thích thế nào về bản cam kết dư thừa này? Mang trong mình nghi vấn này, Cát Văn Kỳ lại đặt câu hỏi: Trương Hằng còn có thứ gì hay để lại di vật gì khiến cô không thể lý giải được không? Cát Văn Kỳ từng bước thâm nhập sâu hơn, muốn Lưu Hàm nghĩ kỹ lại về mọi chuyện. Lưu Hàm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có gì, bản cam kết này là do tôi tình cờ tìm ra thôi. Cát Văn Kỳ không tìm ra bất kỳ manh mối hữu ích nào trong câu nói của Lưu Hàm. Anh có chút thất vọng, lẽ nào lại chẳng thu hoạch được gì sao? Anh không ngừng tự vấn, nhưng trong lòng vẫn chưa từng bỏ ý định. Nếu cô nghĩ ra điều gì, nhất định phải nói với tôi nhé. Cô yên tâm, cô ở bên ai, tôi cũng mong cô được hạnh phúc. Trương Hằng cũng vậy, nếu cậu ta ở trên trời cô linh thiêng, nhất định sẽ không muốn cô đau lòng vì cậu ta đâu. Vì muốn có được sự hợp tác của Lưu Hàm, Cát Văn Kỳ đành phải miễn cưỡng nói những lời tốt đẹp với cô ta. Lần này Lưu Hàm đã thực sự hợp tác. Được, nếu tìm được thứ gì khả nghi, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Cô vừa dứt lời thì Trần Hoa bước vào, khuôn mặt đầy vẻ áy náy nói: Việc làm ăn bận rộn, nếu có nhiều chuyện phức tạp quá, thực sự xin lỗi, chúng ta dùng bữa thôi. Lần này nhân viên phục vụ lần lượt đưa từng món lên bàn ăn, cả bàn ê hề thức ăn, nhưng Cát Văn Kỳ không có lòng dạ nào để thưởng thức. Trong vụ Trương Hằng tự sát, dựa vào sự đánh giá của anh đối với Lưu Hàm, mối nghi ngờ anh dành cho Lưu Hàm là rất ít. Ở hiện trường, anh đã tận mắt chứng kiến Lưu Hàm đau khổ, tuyệt vọng thế nào. Khi Lưu Hàm nói về mối quan hệ với Trần Hoa, cũng có thể nhìn ra cô ta không hề dối trá. Người có kinh nghiệm phong phú như Cát Văn Kỳ luôn cảm thấy mình có khả năng tìm được chút manh mối đáng giá nào đó từ Lưu Hàm. Nhìn thấy sự yêu thương Trần Hoa dành cho Lưu Hàm, Cát Văn Kỳ không tiện hỏi tiếp Lưu Hàm về chuyện của Trương Hằng. Còn Lưu Hàm với khuôn mặt đầy căng thẳng, có thể nhìn ra trong lòng cô quả thực rất để ý đến Trần Hoa. Xem ra tiếp tục đặt câu hỏi sẽ không thích hợp, Cát Văn Kỳ liền đứng dậy. Người anh em, lúc nãy tôi vừa nhận được một cuộc điện khẩn nên phải đi trước. Sự nhiệt tình của cậu còn đáng quý hơn bữa ăn thịnh soạn này rất nhiều. Chúc cậu và Lưu Hàm dùng bữa vui vẻ. Lưu Hàm không ngờ Cát Văn Kỳ nói đi là đi, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nói với giọng xin lỗi. Nếu không có việc gì gấp, anh ăn xong rồi hãy đi. Trần Hoa ở bên cạnh cũng nói góp. Anh ăn xong đã, hiếm hoi lắm mới có dịp gặp gỡ mà. Nhìn anh ta có vẻ thất vọng, như thể thực sự muốn đối ẩm một phen với Cát Văn Kỳ. Tuy bọn họ tha thiết giữ lại, nhưng Cát Văn Kỳ vẫn cảm thấy bản thân chỉ vì tìm hiểu về vụ án mới dính dáng đến họ, chứ mình với họ thực sự không hề có quan hệ bạn bè gì. Ồ, không được, tôi thực sự có việc gấp, để lần sau đi. Cát Văn Kỳ giả bộ vội vàng bước đi với vẻ mặt xin lỗi. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.